Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 529, sao có thể từ chối tấm lòng của em gái chứ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi ra đến cửa, nghe thấy tiếng động bên này, mấy anh liền tò mò. Cả ba cùng đi về phía phòng Thẩm Nghiên. Em gái, em lại mua gì cho bọn anh thế? Chỉ là mấy bộ quần áo với đôi giày da thôi. Em mua bên đó, đồ bên đấy rẻ hơn. Anh hai, anh ba, anh tư, mọi người thử xem có vừa chân không? Mấy anh em càng thêm vui mừng. Đôi giày da này không phải loại bình thường. Bề ngoài là một lớp da, nhìn rất chắc chắn. Bên trong lại có một lớp lông dày. Vừa nhìn đã thấy ấm áp. Đồ tốt như vậy, chắc là đắt lắm. Tuy Lẩm Trường Thanh rất thích, nhưng nhìn đôi giày tốt như vậy, anh lại thấy có phần lãng phí. Lý Ngọc Mai sợ ông chồng thật thà chất phác của mình lại nói ra những lời như không cần đôi giày này, vội vàng giật lấy. Đắt thì đắt chứ sao. Khó khăn lắm em chồng mới đi xa về mà vẫn nhớ đến mấy người. Đây là tấm lòng của nó. Anh là anh trai, sao có thể từ chối tấm lòng của em gái chứ? Cứ nhận lấy đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thẩm Nghiên cười nói, anh hai, mọi người trong nhà đều có phần. Sau này không phải ra đồng thì có thể mang. Em thử rồi, ấm lắm. Với lại, em mua theo đúng cỡ chân của mọi người rồi. Giờ cũng không trả lại được nữa. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên muốn anh cứ nhận lấy. Thẩm Trường Thanh nhìn đôi giày, trong lòng cũng rất thích. Mẹ Thẩm cũng thấy xót tiền, nhưng đồ đã mua rồi, không thể trả lại được nữa. Giày này tốt đấy, sau này bố con đến xã họp hành cũng không sợ tuyết làm ướt giày nữa. Mẹ Thẩm vừa lòng nói, mấy anh em còn lại cũng thử giày. Thẩm Trường An còn đi đi lại lại vài bước, êm chân mà lại ấm áp. Cảm ơn em gái nhé. Ngày mai anh sẽ đi làm bằng đôi giày này. Mẹ Thẩm liếc anh. Mẹ thấy được đấy. Dù sao con cũng là công nhân trên thị trấn rồi. Phải ăn mặc cho tươm tất một chút. Sau này còn dễ kiếm vợ. Thẩm Trường An không đáp lại. Thẩm Nghiên đứng sau tủm tỉm cười. Còn Thẩm Trường Trinh, anh cũng thử giày. Nhưng sau khi mang vào lại nói, chắc con phải đợi đến lúc cưới vợ mới mang đôi giày này thôi. Đi đi đi, cái đồ quỷ sứ này. Mày có bản lĩnh thì kiếm vợ ngay cho bà xem. Thẩm Trường Thanh không nói gì, chỉ ôm đôi giày, vẻ mặt mãn nguyện. Cảm ơn em gái, anh tư, chúng ta là anh em. Không cần khách sáo vậy đâu. Thẩm Nghiên cười đáp, lúc này, bố Thẩm nghe thấy tiếng động cũng đi vào. Bị mẹ Thẩm kéo lại. Đưa đôi giày cho ông. Lão Thẩm, ông thử xem. Bố Thẩm nhìn đôi giày, hơi do dự, bị các con nhìn chằm chằm. Cuối cùng ông cũng mang vào. Mang xong thì vô cùng vừa ý. Cách chương